Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, trên đời không có chuyện gì là một trận lỗ xuyến không có thể giải quyết. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ly khai Trạng Nguyên Cầu, tiếp tục đi tìm kiếm địa phương uống rượu. Lệnh Hồ Đường nói: "Này Vô Song Thành có một tiệm ăn gọi Tây Giang Nguyệt. Bà chủ xuất từ Mỹ Thực Tông, am hiểu nhất làm cá. Có một tay tuyệt chiêu đặc biệt gọi là một đuôi cá sống. Ngon dị thường, dư vị vô cùng. Huynh đệ chúng ta hai người chính có thể đi nếm thử." "Tốt, đi tới." Hóa Cơ Tử hiếm thấy thấy đại ca rời đi sự chú ý, lại thêm đi hưởng dụng mỹ thực, vui vẻ đồng ý. Hai người hạ Trạng Nguyên Cầu, dọc theo bờ sông một đường hướng tây mà đi. Lệnh Hồ Đường nhìn bờ sông cây xanh, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ lại cùng đảm nhiệm Chỉ Linh ở chung với nhau điểm điểm tích tích. Nhất thời trong lòng cảm khái cảnh còn người mất, chính là người mặt không biết nơi nào đi. Cây xanh như cũ cười đón gió. Chỉ chốc lát, hai người tới Tây Giang Nguyệt. Xa xa liền thấy quán cơm trước cửa sắp xếp hàng dài. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Hóa Cơ Tử nói: "Đại ca, ta nhìn hôm nay chúng ta sợ là không này lộc ăn. Nếu không đi cầu đầu cái kia hàng thịt mua mười mấy cân yêu thú tinh thịt, sau đó tìm một đất trống nướng liền rượu ăn thế nào?" Lệnh Hồ Đường nhìn cái kia đội ngũ thật dài, cười nói: "Tây Giang Nguyệt chiêu bài một đuôi cá sống mỗi ngày chỉ điểm 22 cái. Tới trước được trước, bất luận ngươi thân phận gì, địa vị gì, cũng không thể loạn trật tự. Bọn họ xếp hàng lâu như vậy đội cũng là không dùng." Hai người nói đường cũ trở về, đi ngang qua Trạng Nguyên Cầu thời điểm, Lệnh Hồ Đường tùy ý chuyển đầu mắt nhìn cái kia lá thuyền con. Phát hiện Nhạc Lê Hoa ngồi xếp bằng ở thuyền đầu, thân thể theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng rung động, một cách tự nhiên, nhìn dáng dấp hắn muốn cùng hàng rèn thiết tiên sinh hao tổn đến cuối cùng mới thôi. Đi xuống Trạng Nguyên Cầu, đi tới hàng thịt trước, đang muốn mở miệng hỏi giá cả, nghe được thiếu niên kia người cầm đao đang cùng mấy vị đồng nghiệp tán gẫu một loại tên là A-di. Đà đà, đồ vật. A-di đà đà làm huyền lưới tông lớn nhất nghiệp vụ. Có một độc đáo ưu thế. Đăng ký miễn phí. Không sai. Các ngươi không có nghe lầm. Bất luận là ai. Bất luận là cảnh giới gì. Bất luận là cái gì tông môn. Đều có thể miễn phí ở A-di đà đà đăng ký giả lập cửa hàng. Bán ra của mình thương phẩm. Ghi nhớ kỹ. Huyền lưới tông tôn chỉ là chia sẻ. Chấm ngoặc kép. Vì tăng cường A-di đà đà sức ảnh hưởng, hàng năm có thể định một cái đặc thù tháng ngày làm mở cửa hàng ngày lễ. Tỷ như chúng ta liền định ngày 11 tháng 11. Ở đây ngày, phàm là ở A-di đà đà mở ra cửa hàng thương gia đều phải cho nhà mình thương phẩm suy giảm. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, không chỉ có thể kéo các loại hàng hóa bán, còn có thể cho cái kia chút ngự kiếm phi hành chân nhân nhóm cung cấp càng nhiều hơn công tác cơ hội. Cái gọi là phi kiếm chuyển phát nhanh, món món nhất định đạt đến. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử nghe xong một lát, biểu tình trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Đến cuối cùng, Hóa Cơ Tử không nhịn được tiếp nói: "Ôi chao, ta nói vị tiểu ca này, người này A-di đà đà muốn thế nào đăng ký cửa hàng? Cá nhân ta vẫn thật cảm giác hứng thú, muốn xin một cái cửa hàng." Lệnh Hồ Đường cười nhìn về phía Hóa Cơ Tử, ý thị hỏi gió. Hóa Cơ Tử nhẹ như mây gió nói: "Ta muốn bán chút trừ tà lá bùa cùng điều vận phong thủy nhỏ pháp khí, kiếm chút tiền thưởng." Lệnh Hồ Đường cười ha ha, nói: "Có thể." Bán thịt thiếu niên người cầm đao nghe được khách nhân hỏi gió, cười cho qua chuyện, nói: "Trong lúc rảnh rỗi, cùng những đồng bạn ngồi chém gió ngày, để hai vị khách nhân cười chê rồi." Nói chuyện tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Hóa Cơ Tử nói: "Không không, ta lại cảm thấy tiểu ca ngươi cái kia chủ ý rất tuyệt. Sau đó như thật tạo dựng này huyền lưới, mời nhất định phải cho tại hạ biết. Tại hạ nhất định cái thứ nhất cổ động." Quách Đại Lộ cười gật đầu, hỏi: "Hai vị khách nhân muốn chút gì?" Hóa Cơ Tử nói: "Đến mười mấy cân có thể cung cấp nướng yêu thú tinh thịt thôi. Thiêu đốt. hai vị là muốn đi Lỗ Xuyến? Quách Đại Lộ hiếu kỳ. A, Quách Đại Lộ xua tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là tại hạ am hiểu thiêu đốt. Nghe được các ngươi nói muốn đi thịt nướng. Không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Hóa Cơ Tử nghe vậy. Hỏi nói, nếu là tiểu ca rảnh rỗi. Không ngại theo chúng ta cùng đi thịt nướng uống rượu. Cũng tốt để huynh đệ ta hai người nếm thử tiểu ca tay nghề. Quách Đại Lộ lắc đầu từ chối. Ban ngày còn muốn làm ăn. Vậy thì buổi tối. Quách Đại Lộ giả trang suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Buổi tối có thể. Hóa Cơ Tử thoải mái nói. Vậy chúng ta trả trước tinh thạch. Tiểu ca cho chúng ta để dành cùng lên các loại tinh thịt. Chờ đến tối. Chúng ta trở lại tìm tiểu ca. Cùng đi thịt nướng uống rượu. Quách Đại Lộ xua tay. Tinh thạch thì không cần. Này tinh thịt cùng tay nghề để ta làm ra. Hai vị ra rượu liền có thể. Tiểu ca thoải mái. Hóa Cơ Tử khen nói. Lập tức chắp tay nói. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử dắt tay nhau rời đi. Quách Đại Lộ nhìn hai người bóng lưng. Trên khóe môi trọn. Nụ cười ôn hòa. Tha hương ngộ cố chi. Cẩu đàn ngầm đâm đâm đất từ bên cạnh nhô ra. Độc Bộ Công Tử, ngươi biết bọn họ là ai sao? Quách Đại Lộ cũng không chuyển đầu. Nhẹ giọng hỏi nói. Ngữ khí bên trong mang theo mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Ta làm sao? Ngươi kêu ta cái gì? Cẩu đàn hơi biến sắc mặt. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu. Cười nhìn hắn. Ngàn mặt công tử Độc Bộ Tầm Hoa a, ta là lão tiểu tử. Ta là Ngọa Vân Tử. Cái gì Độc Bộ Tầm Hoa? Ngọa Vân Tử bất mãn. Quách Đại Lộ nhìn cẩu đàn đầy mặt chắc chắc khẳng định vẻ mặt. Âm thầm kinh ngạc. Lão già này mới là dùng tính mạng đang diễn trò a. Hoặc có lẽ là hắn thân mắc tinh phần có chứng. Người không phải cùng ta đánh chống lảng. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lão tiểu tử hỏi. Bọn họ chính là Thư Kiếm Tông Lệnh Hồ Đường cùng Ngũ Hành Tông Hóa Cơ Tử. Ạch, nói cái này ngươi khả năng còn không nhận thức. Ta cho ngươi biết bọn họ một cái thân phận khác ngươi liền đã hiểu. Huyền giới nổi danh nam tu Quách Đại Lộ hai vị huynh đệ kết nghĩa. Ngọa Vân Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màn đêm buông xuống. Hai cái từ lớn đèn lồng màu đỏ sánh vai cùng nhau tạo thành màu đỏ trường long. Uốn lượn đi khắp, vờn quanh toàn thành, vô song thành bóng đêm bị đuổi tản ra hầu như không còn. Như ban ngày, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử cùng Quách Đại Lộ ba người từng người nhấc theo rượu thịt đàm tiếu mà đi. Đi tới bờ sông, căn cứ Hóa Cơ Tử đề nghị, tối nay bọn họ muốn ở sông bên trong cùng Nhạc Lê Hoa làm một hồi Lỗ Xuyến quan hệ hữu nghị. Hóa Cơ Tử quỷ thần thịnh yến đại thành. Các loại cấp số hỏa trận cũng không có vấn đề gì. Lệnh Hồ Đường kiếm tâm không ngại. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Có thể mang thịt chuỗi chuỗi đến đặc biệt đều đều. Hai người skill đặc thù thêm vào Quách Đại Lộ đao công cùng thiêu đốt kỹ thuật. Này loại phối hợp hầu như có thể được xưng là huyền giới đệ nhất Lỗ Xuyến nam đoàn. Cõi đời này, không có chuyện gì là một trận Lỗ Xuyến không giải quyết được. Chấm ngoặc kép. Trọng trọng điệp điệp thịt chuỗi, huyền không hỏa diễm, đầy mặt bất khả tư nghị nam tu nữ tu cùng với hai tay đều nắm một chồng thịt chuỗi đang nghiêm túc. Nướng thiếu niên kia một bên thịt nướng một bên thuận miệng nói. Nếu có, vậy thì hai bữa Lỗ Xuyến, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cùng nhau trở nên hoảng hốt. Này người lối nói chuyện thật giống tam đệ. Được rồi, đợt thứ nhất nướng chui ra lô. Đợi ta vẩy lên cây thì là Ai Cập liền có thể hưởng dụng. Nói tới chỗ này, ta thuận tiện với các ngươi chia sẻ một người nướng khẩu quyết. Nướng chuỗi không cây thì là Ai Cập, như ăn sống, ghi nhớ kỹ. Nhạc Lê Hoa tò mò nhìn Quách Đại Lộ, nói, Thư Kiếm Tông Đại Sư Huynh cùng Ngũ Hành Tông một tay bày trận thiên tài dám đăng thuyền ta không? Kỳ quái, người một cái, bán nướng chuỗi thiếu niên lại cũng dám đi lên. Không sợ bị bọn danh môn chính phái kia tu sĩ làm thành nướng chuỗi. Nói tới chỗ này, Nhạc Lê Hoa cùng Lệnh Hồ Đường đồng thời lòng sinh cảm ứng. Bén nhạy nhận ra được gặp nguy hiểm tới gần. Tiếp đó, Hóa Cơ Tử sắc mặt cũng chìm xuống. Cũng phát giác ra, Trong lúc nhất thời trên thuyền nhỏ, chỉ có chuyên tâm nướng Quách Đại Lộ hậu chi hậu giác. Hồn nhiên không biết có lớn nguy cơ đang giáng lâm. Nghe được nhạc Lê Hoa, thuận miệng hỏi nói, ta vì sao không dám lên đến? Ba vị nhìn liền đều là người tốt. Nhạc Lê Hoa nhàn nhạt nói, ta là tà tu. Cái gì? Quách Đại Lộ sợ đến tay run một cái. Trong tay nướng chuỗi đi vào lửa bên trong, phát sinh két tư lạp lạp thanh âm. Hắn chuyển đầu nhìn ba người một chút, giận nói, các ngươi lừa gạt ta. Ta tuyệt không có thể cùng tà tu thông đồng làm bậy. Nói giận hờn đem nướng chuỗi ném vào sông bên trong. Theo, dầm, một tiếng. Chính mình cũng một tết tóc hạ. Một khắc đó, lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử xác nhận. Bán nướng chuỗi thiếu niên tuyệt bức không phải tam đệ Quách Đại Lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.